Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 134, ngoại chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày chia tay Giang Tương Nam hôm đó, Kê Tinh Châu nghĩ rằng mình đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hình ảnh ánh mắt cuối cùng mà Giang Tương Nam dành cho hắn trước khi quay lưng rời đi luôn khiến hắn bất an. Một ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín, như muốn nói điều gì đó mà không thể. Hắn không thể hiểu được ánh mắt ấy chứa đựng điều gì. Lần đầu tiên trong đời, Kê Tinh Châu, thiếu tông chủ Vạn Thú Tông, người được ca tụng là bậc thầy trong đối nhân xử thế, lại phải tự hỏi chính mình, có phải lần này ta đã làm sai không? Hắn đã đưa đao cho Giang Tương Nam, coi như giữa bọn họ không còn gì nữa. Thế nhưng trong lòng lại không thể yên ổn. Hắn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho hành động của mình, rồi lại âm thầm cho người đi tìm tung tích Giang Tương Nam. Nhưng y dường như cố tình tránh né hắn, hoặc cũng có thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Hắn không tìm thấy y. Tin tức đầu tiên về Giang Tương Nam lại đến từ miệng Kiều Du. Khi ấy, Kiều Du nhìn hắn đầy khó hiểu, hỏi, ngươi không biết sao? Chuyện gì? Kê Tinh Châu bỗng cảm thấy lòng mình trầm xuống, một dự cảm chẳng lành chậm chậm len vào tim. Không biết nét mặt hắn lúc đó có thay đổi hay không, nhưng câu trả lời tiếp theo của Kiều Du chỉ vỏn vẹn 5 chữ, nhẹ tênh mà như sấm đánh ngang tai. Giang Tương Nam chết rồi. 5 chữ nhẹ như lông vũ, lại nện xuống lòng Kê Tinh Châu nặng như thiên quân. Hắn tưởng mình nghe nhầm, tai ù đi, đầu ong ong, tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng âng ực, đến nỗi hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Ngươi nói ai chết? Hắn nghe thấy chính giọng mình khàn khàn cất lên. Hắn chưa từng nghiêm túc tìm Giang Tương Nam, hắn nghĩ chỉ cần để thêm một thời gian, đợi mọi chuyện nguôi ngoai, rồi hắn sẽ tìm y. Dù chuyện hôm đó là bất đắc dĩ, dù cả hai đều không tự nguyện, nhưng hắn hiểu, trách nhiệm ấy, hắn không thể chối bỏ. Hắn vẫn luôn nghĩ, mình phải chịu trách nhiệm, nhưng còn chưa kịp đi tìm y, còn chưa kịp nói gì cả, đã có người nói với hắn rằng, Giang Tương Nam chết rồi. Những gì Kiều Du nói sau đó, hắn không nghe thấy gì nữa. Cả thế giới như chìm vào câm lặng, tâm trí hắn rỗng tuếch, trống rỗng như bị vét sạch. Hắn có thể tưởng tượng ra Giang Tương Nam vì chính nghĩa mà trừ gian diệt bảo. Cũng có thể hình dung y vì gây thù chuốc oán mà gặp nguy hiểm. Nhưng duy nhất không thể tưởng tượng là cái chết của y, tim hắn trống rỗng. Như thể có thứ gì đó đột ngột bị rút sạch khỏi lồng âng ực, hắn không nhớ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Có người đến nói gì đó với hắn, hắn không nghe rõ. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, ta phải tận mắt nhìn thấy y, phải thấy tận mắt y đang ở đâu. Đêm đó, hắn ép bản thân tiếp nhận tin Giang Tương Nam đã chết. Qua lời Kiều Du, hắn biết nơi Giang Tương Nam gặp chuyện là một bí cảnh đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn vội vã tìm đến nơi đó, nhưng hiện trường chỉ còn lại một lối vào bị phong tỏa. Bên trong là hỗn loạn, cho tàn và đổ nát. Ai cũng biết, bí cảnh mà sụp, người bên trong chắc chắn không thể sống. Hắn đứng đó rất lâu, ba đầu dao bò đến gần, quấn quanh hắn, hỏi... Người của ngươi cũng đâu có gì đặc biệt. Ngươi buồn cái gì? Ta buồn sao? Kê Tinh Châu khàn giọng cười nhẹ, mà cũng chẳng giống đang cười. Dẫu sao, cũng từng là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu thôi à? Ba đầu dao híp mắt, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc rõ ràng. Nhóc con, ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta đâu. Chúng ta có ký bản mệnh ấn ký. Cảm xúc của ngươi ta biết rõ, tình cảm đó của ngươi, có ai lại đi ngủ với bạn tốt của mình bao giờ không? Kê Tinh Châu, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. dù sao người ta cũng chết rồi. Ngươi cứ việc nói với thiên hạ rằng, y là bằng hữu tốt của ngươi đi. Ba đầu dao quấn quanh hắn, như đang cố tìm ra chút niềm vui từ biểu cảm tuyệt vọng của hắn. Ta chưa từng nghĩ y sẽ chết. Kê Tinh Châu dừng một lúc, giọng nghèn nghẹn, ta biết hôm đó y đã giận, nhưng ta vẫn nghĩ, ta còn cơ hội để xin lỗi y. Ta vẫn nghĩ, chỉ cần có thời gian, mọi chuyện sẽ qua, ta sẽ lại gặp được y, sẽ nói rõ tất cả. Sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế. Ý ngươi là hắn chết trong phẫn nộ và đau khổ vì ngươi sao? Giao Long Ba Đầu rất biết cách đâm vào chỗ đau người khác. Quả nhiên, lời đó vừa dứt, sắc mặt Kê Tinh Châu lập tức tái nhợt. Hắn há miệng, nhưng không nói được câu nào. Ngươi làm sao thế? Chỉ là chết một kẻ từng ngủ cùng một lần thôi mà. Đâu phải đạo lữ của ngươi. Bộ dạng của ngươi bây giờ, chẳng khác gì vừa mất đạo lữ cả. Kê Tinh Châu cúi đầu, giọng rất nhỏ, chỉ là ngủ cùng một lần. Đúng vậy, chỉ là loại quan hệ đó thôi. Nhưng tại sao hắn lại không quản ngàn dặm tìm đến nơi này? Tại sao hắn lại khẩn thiết muốn xác nhận, muốn chứng minh rằng Giang Tương Nam vẫn còn sống? Hắn muốn y sống. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại ánh mắt Giang Tương Nam khi rời đi. Ánh mắt đầy thất vọng, tự diễu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra quan hệ giữa hắn và Giang Tương Nam không chỉ đơn thuần là một lần hát N, hắn muốn nhiều hơn thế. Phải chăng chỉ khi mất đi, người ta mới hiểu mình thật sự sợ điều gì? Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, ngày hắn trao thanh đao kia đi, Kê Tinh Châu chắc chắn sẽ không nói ra những lời hỗn xược đó. Không phải chuyện gì cũng có thể vãn hồi như một cuộc làm ăn. Cũng không phải lỗi lầm nào cũng có cơ hội để sửa chữa. Một số người, một số điều, một khi đã mất đi, ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không còn nữa. Lưng Kê Tinh Châu, vốn luôn thẳng tắp, lúc này lại hơi còng xuống. Vạn Thú Tông sắp bắt đầu chiêu thu đệ tử mới rồi. Lần này ta nhất định phải vào, dù chỉ là ngoại môn đệ tử cũng được. Một giọng nói vang lên từ xa, mang theo sự háo hức. A Nam, còn ngươi thì sao? Ta, ngươi được gọi là A Nam, thoáng do dự, rồi đáp, ta muốn vào Huyền Thiên Tông. Ta có Huyền Thiên lệnh. Cũng đúng, lúc ta nhặt được ngươi, trên người ngươi đã có Huyền Thiên lệnh rồi. Chắc là đệ tử Huyền Thiên Tông. Người kia cười nói. Thế nhưng, Kê Tinh Châu đang đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt như bị âm thanh kia hút chặt lấy. Không chút chần chừ, hắn bước nhanh về phía phát ra tiếng nói. Vì quá va vẻ vàng, hắn suýt dẫm phải đá cuội ven bờ sông mà ngã. Nhưng lại có người đưa tay đỡ lấy hắn. Kê Tinh Châu ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc hiện rõ trước mắt. Hắn tái mặt, giọng run rẩy, ngươi, chưa chết, ngươi. Giang Tương Nam nhíu mày, lập tức buông tay, để mặc hắn ngã xuống đất. Y lùi lại một bước, giọng lạnh như băng, không biết nói chuyện à, không biết thì im đi. Ta không phải, Kê Tinh Châu định giải thích. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Giang Tương Nam hôm nay có gì đó rất khác. Hắn thấy Huyền Thiên lệnh treo bên hông y, thấy y vẫn cầm thanh đao kia, nhưng lại mặc y phục vải thô, thân hình rõ ràng gầy gò đi rất nhiều. Kê Tinh Châu thăm dò, ngươi không nhận ra ta, ngươi là ai? Giang Tương Nam lạnh nhạt đáp, A Nam rơi xuống vách núi, đập đầu bị thương, chẳng nhớ gì cả. Người đi cùng y lên tiếng giải thích, giọng nói bình thản, tính tình y không tốt, mong đạo hữu rộng lượng. Kê Tinh Châu liếc nhìn y phục người kia, cũng là vải thô, nhưng phong thái rõ ràng không phải người thường. Mối quan hệ giữa hắn và Giang Tương Nam xem ra khá thân thiết. Điều đó khiến Kê Tinh Châu càng thêm khó hiểu. Đạo hữu là ta? Người nọ mỉm cười chắp tay. Ta vô môn vô phái, chuẩn bị tham gia kỳ chiêu thu đệ tử của Vạn Thú Tông. Tạ Thương Hành, Kê Tinh Châu lập tức nhìn sang Giang Tương Nam, rồi lại liếc về phía Tạ Thương Hành. Hắn giả vờ thân thiết, mở miệng nói thẳng, ta là Kê Tinh Châu, đạo lữ của Giang Tương Nam. Hà, sắc mặt Tạ Thương Hành lập tức thay đổi, ngay cả Giang Tương Nam cũng sững người lộ vẻ ngạc nhiên. Ta là đệ tử Vạn Thú Tông, y là đệ tử Huyền Thiên Tông. Chúng ta từng thề dưới thiên đạo, giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt. Lần này ta ra ngoài chính là để tìm y, nhưng bên ngoài đều đồn rằng y đã vào bí cảnh. Sau đó bí cảnh sụp đổ, ta không quản ngàn dặm chạy đến đây. May mắn thay, lại tìm được y, Kê Tinh Châu nói, vẻ mặt đầy xúc động, nhưng trong mắt Giang Tương Nam lại thoáng hiện lên một chút mơ hồ. Ngươi không tin? Kê Tinh Châu nhẹ giọng, thanh đao bên hông ngươi vẫn là ta đặc biệt đến luyện khí tông nhờ rèn cho. Nếu không tin, cứ nhìn chuôi đao, sẽ thấy chữ, Châu, tên ta, quả thật, lúc ấy hắn không rõ vì sao lại khắc tên mình lên chuôi đao. Giờ nhìn lại, hóa ra, lại cứu được một bàn thua trông thấy. Giang Tương Nam nhìn xuống, quả nhiên thấy một chữ, Châu. Khắc mờ trên chuôi đao, may mắn là ta tìm được ngươi. Tương Nam, Kê Tinh Châu tiến tới, ôm chặt y vào lòng, giọng nghèn nghẹn, ngươi không biết đâu, ta đã tưởng ngươi chết rồi. Lòng ta khi ấy như tro tàn, nếu đã là đạo lữ, tại sao ta không cảm thấy có hôn khế? Giang Tương Nam không thoải mái, đẩy hắn ra, đương nhiên là vì còn chưa kịp thành thân. Kết quả là ngươi lại mất tích. Kê Tinh Châu tiếp tục bịa, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy lo lắng. Giang Tương Nam gầy hơn trước rất nhiều. Khi ôm y, hắn có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm, chứng tỏ y từng bị trọng thương sau khi rơi xuống vách núi. Kê Tinh Châu muốn đưa y đến Vạn Hoa Tông để dưỡng thương, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Ta không nhớ gì về quá khứ, hiện tại cũng không thích ngươi. Giang Tương Nam nhíu mày, đưa tay day thái dương. Nếu chưa thành thân, vậy cũng chẳng tính là đạo lữ. Xin lỗi, ta nghĩ ta không thể tiếp tục ở bên ngươi. Hôm nay gặp lại, cũng nên nói rõ ràng, để sau này khỏi dây dưa. Kê Tinh Châu sững người. Hắn không ngờ Giang Tương Nam sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn vội nói, nhưng giữa chúng ta từng có tình cảm, ngươi thật sự không quan tâm sao? Ta, bây giờ chẳng nhớ gì cả, sau này cũng chưa chắc sẽ nhớ lại. Ta không muốn ép buộc bản thân. Giọng của Giang Tương Nam rất bình thản, giống hệt lúc y dẫn đội chấp pháp. Ánh mắt lướt qua Kê Tinh Châu. Đến đây thôi, may là chưa thành thân, nếu không thật sự sẽ rất phiền phức. Đã không có hôn khế, mong đạo hữu cũng đừng tự ý tuyên bố với người ngoài rằng ta và ngươi là đạo lữ. Chuyện này khiến ta rất khó chịu. Kê Tinh Châu, hắn trơ mắt nhìn Giang Tương Nam cùng Tạ Thương Hành xoay người bỏ đi. Phải đến khi thân ảnh kia sắp khuất, hắn mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo. Ngươi không muốn tìm lại ký ức sao? Tu vi của ta vẫn còn, chỉ mất một phần trí nhớ. Giang Tương Nam thản nhiên đáp, tu sĩ thuận theo thiên địa, nếu đã mất thì có lẽ là không quan trọng, không nên cưỡng cầu. Đạo hữu, coi như ta nợ ngươi, ta không có gì để đền đáp, chỉ có túi càn khôn này và đồ vật bên trong đều giao cho ngươi. Nếu sau này ngươi gặp khó khăn có thể tìm ta, chỉ cần trong khả năng ta nhất định sẽ giúp. Ngoài ra, mong rằng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một ngả. Lời này thật quen thuộc. Kê Tinh Châu cầm túi càn khôn trong tay, chỉ cảm thấy tim nhói lên từng hồi. Quả nhiên, phong thủy luân chuyển, nhanh như vậy, đã đến lượt hắn nếm trải cảm giác này. Cách chương